Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta nghe nói, bây giờ không phải là các cô gái nhỏ tuổi đều yêu thích đại thúc hay sao? Con nói sao? Lộ Thượng đối với suy nghĩ của mẹ cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới mẹ hắn lại có ý nghĩ này. Xem ra bản lĩnh của cô gái này không thể xem thường. Vì để tiếp cận hắn mà không từ mọi thủ đoạn, dù xuống tay với người già. Hắn nhíu mày nghiêm nghị nói. Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Một người mẹ mới quen không quá 3 ngày, cũng chả hiểu rõ nhân phẩm của đối phương, mà bắt đầu đoán mò được hay không? Con thấy hôm nay mẹ cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mẹ hẳn không nhìn lầm người, mẹ đây không phải là vì lo nghĩ cho tương lai của con hay sao? Mẹ rất thích cô gái này, con hãy cân nhắc thật tốt đi, đừng dối lòng nữa. Lái xe còn đang chờ ở bên ngoài bệnh viện, Tần Uyển Thu còn dặn dò vài câu rồi mới vội vàng rời khỏi. Lộ Thượng bất đắc dĩ vỗ trán, nghĩ đến mẹ hắn nói đại thúc thật sự là một bộ dạng thảm hại. Vì Tưởng tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy Lộ Thượng, cô liền không cho hắn vẻ mặt tươi vui. Đến nỗi bây giờ cô có vài phần chán ghét người đàn ông này. Cũng bởi vì tùy tiện nghi ngờ nhân cách của cô. Theo cô thấy, trong lòng người này nhất định rất hiểm ác. Bởi vì chỉ có loại đàn ông như vậy mới có thể lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Mình và người đàn ông tự kiêu tự đại này vẫn nên giữ khoảng cách nhất định thì hơn. Lộ tiên sinh, đứa nhỏ hiện tại đã ngủ thiếp đi. Tôi truyền cho bé thêm chút dung dịch. Mong tiên sinh chú ý trông coi, để tránh bé động vào kim. Cảm ơn tiên sinh phối hợp. Vi Tưởng nói với anh ta bằng giọng điệu chuyên nghiệp, rồi mới bắt đầu hành động. Nghe được cô liên tục nói 2 chữ tiên sinh cùng với giọng nói lạnh như băng của cô, Lộ Thượng cảm thấy tức cười. Cô đây là đang vươn móng vuốt mèo với anh rồi hay sao? Cười nhẹ đáp lại, rồi anh bắt đầu đánh giá Vi Tưởng. Đây cũng là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát cô gái này. Chỉ thấy đôi mắt cô mơ màng nhìn chằm chằm kim tiêm. Miệng anh đào nhỏ nhẹ nhàng nhếch lên, bên cạnh khóe miệng có lúm đồng tiền nho nhỏ. Trước kia vậy mà không phát hiện, cô có gương mặt trẻ con, làn da xem như rất trắng trẻo. Vóc dáng cao 1m6, người mặc bộ đồ y tá khiến cô vô cùng nhỏ nhắn. Nói tóm lại, dáng dấp của cô nương này cũng được. Chẳng trách mà mẹ hắn cùng với Tiểu Việt đều rất thích. Nhìn thao tác thành thục của cô cùng với dáng vẻ hòa nhã của con trai, Lộ Thượng bỗng nhiên không xác định. Cô đang ngụy trang hay là chân thành? Lần đầu tiên, hắn lại không đủ tự tin đối với phán đoán của mình. Một lát sau, Lộ Thượng thấy Tử Việt vẫn đang ngủ say, mà dịch truyền còn không ít. Hắn yên tâm đi toilet. Sau khi rời khỏi, liền nghe thấy phía trước phòng bệnh có tiếng oa oa khóc lớn. Một cô y tá chợt lóe thoáng qua chạy ngay vào căn phòng kia. Đúng lúc đi ngang qua, anh thuận thế nhìn vào trong. Phát hiện cửa phòng bệnh mở, trong phòng ngoại trừ cô y tá ban nãy và một đứa con nít thì không còn ai khác. Bóng dáng cô y tá có phần quen thuộc, hắn nhìn kỹ phát hiện là Vi Tưởng, không biết nguyên nhân gì. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại muốn xem đến cuối cùng. Chỉ thấy cô gái này tựa vào trước giường bệnh, ôm bé gái kia, nhẹ nhàng mà vỗ lưng đứa bé, miệng lẩm bẩm. Thì ra đứa bé kia thức giấc không thấy mẹ đâu, rồi sợ hãi khóc lớn. Vi Tưởng nghe tiếng khóc nhanh chóng chạy tới. Cô nhẹ giọng dỗ dành cô bé một hồi, rồi mới rút mấy tờ khăn giấy mềm nhẹ để lau nước mắt cho đứa bé. Còn lưu luyến dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt đầy thịt của đứa bé, rồi nhìn nó mỉm cười. Mà đứa bé kia bỗng nhiên nín khóc một cách thần kỳ, thậm chí còn cười với cô, làm cho Vi Tưởng nhịn không được liền hôn lên bàn tay mũm mĩm của cô bé. Nhìn đến đây, Lộ Thượng mới phát hiện hắn hiểu lầm cô gái này rồi. Thì ra đây chính là tính cách chân thật của cô. Trong lòng cô không chỉ đối tốt với mỗi Tử Việt, mà còn đối với những đứa trẻ khác cũng vô cùng kiên nhẫn, rất yêu thương. Hắn có chút hối hận vì ngày hôm qua nói ra những lời kia. Quả thật là lúc ấy thì hắn có chút thô lỗ. Y tá người ta có tình yêu, có ý thức trách nhiệm mà bị trách mắng như vậy. Tâm hồn cô gái nhỏ mong manh không chắc chịu được nhiều tổn thương và đả kích. Vi Tưởng không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều hay không, Đêm nay sau vài lần cô đến phòng bệnh 517, Lộ Thượng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.